Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Ta dù mặt ngoài phản bội. Từ Tĩnh, Cửu Phong, hai người vây thành, điều này đại biểu lấy La Sát quốc quốc vận sắp suy sụp, không còn sống lâu nữa. Nếu như lại thêm Lý Văn Cường, như vậy cái này đem triệt để đại biểu cho nhân loại từ đây thiếu đi một tên kình địch. Nói lên Huyền Chân, Huyền Chân chân nhân lúc này liền cũng tại chạy tới La Sát quốc trên đường. Trên đường đi, Lý Văn Cường đều đang tránh né dị tộc người, ngừng lại khí tức không cho người phát hiện mình tu chân giả vết tích. Một đường tiềm hành, nhưng lại tại La Sát quốc một tòa thành thị trước, bị ngăn trở. Phía trước, rõ ràng là một tòa to lớn thành trì, cổ hương cổ sắc, có chút khuynh hướng với thời cổ công trình kiến trúc, nhưng là so với thời cổ công trình kiến trúc, nơi này lại lộ ra có chút quái dị, bởi vì nơi này thành trì bên trên là thật có một ít hủy thiên diệt địa vũ khí, tỉ như nói cửa thành một cây cột anten, chỉ cần vào thành người, nó liền sẽ phát ra một tia sáng đi quét hình thăm dò. Tựa như là Red Alert bên trong tâm linh máy thăm dò đồng dạng. Lý Văn Cường mặc dù không có vào thành, nhưng cũng biết, chính mình một khi đi ngang qua cái kia tâm linh máy thăm dò, nhất định sẽ hiển hình. Nhìn đến dị tộc cũng là nghĩ đến điểm này a. Lý Văn Cường giấu ở ngoài mấy chục dặm một gốc cây, trên cành, nhìn về phương xa thành thị lầm bầm. Bọn hắn cũng nghĩ đến, có khả năng sẽ có nhân loại trà trộn vào đi làm thám tử. Không dễ làm a, mà cũng chính là tại Lý Văn Cường kiếm thời khắc, trong đầu bỗng nhiên vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Dài đến hơn tháng, túc chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ, phán định vì nhiệm vụ thất bại, đem ngẫu nhiên trừng phạt một tên may mắn người xem. Lý Văn Cường, ngoặc kép, trời cũng giúp ta, hắn đều muốn cười. Nếu là hệ thống không nhắc nhở, Lý Văn Cường đều nhanh muốn quên chính mình là có nhiệm vụ. Vương đô bên ngoài thập vạn đại sơn bên trong, La Sát quốc đóng quân đến tận đây, 1 triệu La Sát quốc đại quân liền đóng quân ở nơi này. Vương đô bên trong là không có binh sĩ, bởi vì không cần, vương đô bên trong cường giả như mây, không cần bất kỳ quân sự phòng ngự. Tại một cái vương đô bên trong bách tính chiếm đa số, dung không được 1 triệu đại quân. Nhưng là, chỉ cần vương đô gặp phải nguy hiểm, 1 triệu đại quân đem trong khoảnh khắc đến. 1, 2, 3, 4. Trong quân doanh, 1 triệu cấm quân giáo đầu hổ ca nhĩ tướng quân đứng tại chỗ cao nhất, bằng lãnh hô hào khẩu hiệu. Mà phía dưới 1 triệu cấm quân không ngừng làm ra nghỉ, nghiêm, vượt lập, cúi chào, động tác như vậy, mà hổ ca nhĩ chính là La Sát quốc quân thần, cũng là đại tướng quân, đồng thời cũng là đoạn thời gian trước đã từng cùng Vương Phi cùng một chỗ mang binh tiến về ục ục điêu căn cứ, đi cùng nhân loại tu chân giả đánh 1 trượng cường giả. Lúc ấy hổ ca nhĩ tại cùng Vương Phi đánh cờ thời điểm, bọn hắn bị Lý Văn Cường nhìn, đại tướng quân, phía dưới, truyền đến 1 trận gào thét. Hổ ca nhĩ lang quát 1 tiếng, giảng, 1 triệu cấm quân đã tập kết hoàn tất, xin chỉ thị. Hổ ca nhĩ trầm giọng nói, tiếp vào phương đông xe muộn nước liên minh mời. 1 tháng sau, tại thánh nhân rời đi La Sát quốc về sau, ta La Sát quốc đem cùng xe muộn liên minh quốc tế tay cùng một chỗ phản công dị phỉ địa bàn. 5 châu dị phỉ cùng chúng ta đạo khác biệt, bọn hắn khinh nhờn thần linh, 5 châu dị phỉ phải chết. Ta La Sát quốc 1 triệu cấm quân nhất định phải tùy thời làm tốt đền nợ nước chuẩn bị, sau khi chết có thể trở về thôn ôm ấp, không cần sợ hãi cái chết. Vâng, vâng, vâng, núi kêu biển gầm tiếng kêu, đất rung núi chuyển. Vừa dứt lời, Bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một lớn đám mây đen. Trong chớp mắt bao phủ phía dưới thập vạn đại sơn, 1 triệu cấm quân xôn xao, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở đây uy áp phía dưới, rất nhiều mặt người sắc trắng bệch, dĩ nhiên ngã xuống đất co quắp. Này, thiên uy, đây là kiếp vân a? Không, không phải kiếp vân. Kiếp vân sẽ không sinh ra cường đại như vậy uy áp. Cái này, đây là thiên phạt, thần linh lực lượng, ngoặc kép, hổ ca nhĩ lúc này cũng sắc mặt nhợt nhạt. Hắn không phải bị áp, mà là bị dọa đến. Dị tộc người cùng năm châu người là không tầm thường. Năm châu người bởi vì lịch sử nguyên nhân, sở dĩ sở hữu tu chân giả nội tâm đều có một cái thâm tàng hạt giống. Nghịch thiên mà đi, dù cho 90% người đều nói không ra ngày đến cùng là cái gì. Nhưng đừng hỏi, hỏi chính là nghịch thiên mà đi. Bọn hắn cũng không biết mình tại sao muốn nghịch thiên. Dù sao đừng quản, chính là muốn nghịch thiên. Mặc dù không biết ngày lúc nào đắc tội ta, nhưng chương trình là như thế thiết định. Ta chính là muốn nghịch thiên, mà thông thiên giới không tầm thường. Thông thiên giới có rất nhiều thần tích, thần linh là thâm căn cố đế tồn tại mỗi một cái thông thiên giới người trong lòng. Không thể xóa nhòa, cho dù là thế giới của bọn hắn có thật nhiều người. Lực lượng thậm chí đã vượt qua trong truyền thuyết thần, nhưng là bọn hắn vẫn là có cường đại nô tính, chính là đối với vạn vật có kính sợ. Tại bọn hắn trong truyền thuyết, thế giới đều là bị thần sáng tạo ra. Bọn hắn từ khi sinh ra tới, liền có một cái quan niệm, chính là một đời đều là thần, là trời chỗ phục vụ. Bọn hắn không dám nghịch thiên. Bọn hắn mặc dù cũng không biết ngày là cái gì, nhưng đừng hỏi, hỏi chính là thuận theo thiên đạo. Bọn hắn mặc dù không biết ngày làm qua cái gì, nhưng đừng quản, cả một đời đều nhất định muốn kính dâng mới được. Bọn hắn chỉ biết chính mình nhất định phải đối với ngày có tuyệt đối kính sợ. Nếu như không kính sợ ngày, ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ sống được thật tốt, nhưng là ngươi dám chết thử một chút, đi một cái thế giới khác, ngươi sở tác hết thảy đều là muốn gấp 10 gấp trăm lần trừng phạt. Nhưng là nếu như là bởi vì giết năm châu người mà chết trận, như vậy chết về sau, ngươi có thể trở lại thần ôm ấp, là sẽ gấp 10 gấp trăm lần cho ngươi bồi thường lại. Bọn hắn chính là dạng này mê tín, năm châu tu chân giả đều phục, bởi vì bọn hắn bản thân đều cường đại như vậy, vì cái gì còn muốn đi tin tưởng những mê tín kia? Chính mình cũng có nhân định thắng thiên năng lượng, vì cái gì còn như vậy ngu muội? Mà cũng chính là như vậy một chút ngu muội người, mới cho năm châu tạo thành cực lớn lực cản. Mới xuất hiện vạn năm kế hoạch. Tại bọn hắn thông thiên giới trong truyền thuyết, thần linh không thể nhục, thiên môn không thể nhập. Nếu ai tiến vào thiên môn, đó chính là mưu toan cùng thần linh lực lượng sánh vai. Đây là đối với thần linh khinh nhờn cùng vũ nhục. Mà năm châu chính là muốn mở ra thiên môn, đi thần thế giới nhìn xem. Thông thiên giới không cho năm châu đi, năm châu nhất định phải đi. Thông thiên giới không phải không cho năm châu đi, năm châu vẫn là muốn đi. Thế là mới có chiến tranh. Đây chính là lý niệm bất hòa, mà lấy điểm dòm mặt, từ cái này cũng có thể nhìn ra được. Thần linh, thiên địa là thâm căn cố đế tại bọn hắn trong nội tâm. Hổ ca nhĩ cũng không ngoại lệ. Tại nhìn thấy trên bầu trời không hiểu xuất hiện kiếp vân nháy mắt, mặc dù biết chính mình khẳng định có năng lực đánh nổ cái này kiếp vân, nhưng là hắn không dám. Hổ ca nhĩ dần dần quỳ xuống, run giọng nói: thần, thần tích, ao ao ao, 1 triệu cấm quân toàn bộ quỳ xuống. Hệ thống, dễ chịu. Tại Nam Châu, nó không có gì uy tín, chỉ cần là cái cường giả, nó cũng không dám trêu chọc. Để Trương Thiến Thiến gia tộc đánh nổ 2 lần, nguyên khí đại thương, mà bây giờ là sát quốc 1 triệu cấm quân, Tại Hồ Ca Nhĩ dẫn dắt hạ cho mình quỳ xuống. Hệ thống cuối cùng dễ chịu, thỏa mãn. Một lát sau, Hồ Ca Nhĩ trong tai truyền đến một cái trầm thấp vô cùng không tình cảm chút nào thanh âm. Ngươi, e ngại thiên đạo a. Hồ Ca Nhĩ dọa đến khẽ run rẩy. Cái này, không phải truyền âm, đây là trực tiếp vang ở trong thức hải của hắn thanh âm. T, Hồ Ca Nhĩ hít một hơi lãnh khí. Thật sự là thần linh. Ta e ngại thiên đạo. Chúc mừng ngươi khóa lại thiên đạo hệ thống. Chấm ngoặc kép, không cần tốn nhiều sức. Sau nửa giờ, Hồ Ca Nhĩ bóp quyền, lông mày lóe lên vẻ kiên nghị. Ta trở thành bí mật thần sứ chuyện này, làm sao có thể để ngoại nhân biết đâu? Nguyên lai chúng ta là bị thế giới này ngụy thần che đôi mắt a. Thiên đạo mới là chân thần, là thời điểm vì chân thần phục vụ. Lý Văn Cường, nguyên lai là thật thần hóa thân. Thiên đạo nói, Lý Văn Cường nắm giữ thế gian 108.000 cái bí mật. Bảo vệ thế gian 24.000 luân hồi sinh linh chủng loại. Tự mình lẩm bẩm, Hồ Ca Nhĩ ý chí chiến đấu sục sôi. Trên lưng bọc hành lý, chuẩn bị đi tìm Lý Văn Cường rồi. Dù cho phản quốc lại có gì không thể. Thế gian phàm nhân làm sao biết. Ta là đường cong cứu quốc a. Mặt ngoài nhìn như ta phản bội thông thiên giới cùng La Sát quốc. Đi nhận năm châu dị phỉ làm chủ. Nhưng là trong bóng tối, ta lại tại cứu vớt thế giới này. Hô hô hô gió bấc gào thét. Hồ Ca Nhĩ bước lên không đường về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.